Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, làm tức giận. Thiết Tiếu Sinh cùng Sở Hy Thanh uống rượu tán phiếm, mãi cho đến đò ngang dựa vào bờ Tây, lúc này mới cáo từ rời đi. Cổ Thị tập một trận chiến sau khi, hắn vốn có vô số chuyện cần xử trí, là ngay lập tức bên trong bước ra đến cùng Sở Hy Thanh gặp mặt. Vì lẽ đó lúc đi bóng người vội vã, trong khoảnh khắc liền mất hình bóng. Sở Vân Vân rời thuyền sau thừa dịp Lục Loạn Ly không chú ý, nhỏ giọng dặn dò Sở Hy Thanh, người chút nữa tìm cơ hội hỏi một câu Lục Loạn Ly, hỏi trong tay nàng có hay không nước hóa thi phương pháp phối chế, có thể hay không chép một phần cho chúng ta. Sở Hy Thanh nhưng là vẻ mặt bối rối không rõ hỏi, người muốn nước hóa thi phương pháp phối chế làm cái gì? Sở Vân Vân một tiếng cười gằn, con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một vệt tàn khốc. Người trước tiên đừng hỏi, đem nước hóa thi phương pháp phối chế muốn tới lại nói. Nội thành Long Thị hết lần này đến lần khác ra tay với Sở Hy Thanh, nàng đã không cách nào khoan dung, nhẫn nại cũng giải quyết không được rồi vấn đề. Chỉ có tầng tầng đà kích nội thành Long Thị, để bọn họ không còn hơi sức cùng Thiết Kỳ Bang tranh đấu chống lại, mới không quan tâm tới đến tìm huynh muội bọn họ phiền phức. Sở Vân Vân chỉ cố kỵ tự mình ra tay đặc trưng qua quá rõ ràng, sẽ hấp dẫn có mấy người tầm mắt, như có cường hãn nước hóa thi đem thi thể toàn bộ hóa đi, liền không sợ hãi bị người nhìn ra vết tích. Đáng tiếc nàng trước đây là đường đường uy viễn hầu, An Bắc đại tướng quân, thống trăm vạn quân chinh chiến xa trường, không tiếp xúc qua loại này người giang hồ ngoạn ý. Sở Hy Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi động, lúc này quay đầu hỏi dò Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly cũng rất nghi hoặc, Sở Hy Thanh muốn nước hóa thi làm cái gì, là nghĩ muốn làm gì cái chuyện xấu. Bất quá nàng chợt liền không để ý, tựa như bọn họ những thứ này trên giang hồ lăn lộn, không giết người, hóa cái thi, vậy còn gọi người giang hồ sao? Nàng rất rõ ràng, trực tiếp chép một phần phương pháp phối chế cho Sở Hy Thanh. Nàng sao thời điểm, thần sắc đắc ý rào rạt, tiện nghi ngươi, ta cái này nước hóa thi cực kỳ được. Không chỉ có thể hóa thi hóa đến càn sạch sẽ, vẫn có thể tan ra vật, như gỗ, kim loại loại hình đều có thể hòa tan. Năm đó làm vì đổi lấy cái này phương pháp phối chế, ta nhưng là tốn không ít công phu, người phối chế thời điểm nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cái này nước hóa thi một khi nhiễm thân thể, hậu quả không phải chuyện nhỏ, còn nhất định phải dùng bạch ngọc làm bình chứa, mang theo thời điểm cũng cần lưu ý, lộ ra đến liền thảm. Sở Hy Thanh nhìn thấy phương pháp phối chế sau khi, lại nhíu chặt lông mày. Hắn muốn đi nơi nào tìm bạch ngọc làm bình? Vật này rất đắt, hơn nữa còn cần chu sa, mật đá, đá tiêu, thanh phàn, nào nước các loại tài liệu, cần lượng còn rất lớn. Những thứ đồ này, tựa hồ cũng chỉ có mấy cái đại dược trong nghề mặt có bán. Sở Hy Thanh lo lắng cho mình mua những thứ đồ này sau sẽ lưu lại nền tảng, bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Loạn Ly liền kha kha nở nụ cười. Kỳ thực ngươi muốn nước hóa thi, trực tiếp hỏi ta muốn là được. Chỗ của ta phối mười mấy bình, một bình lượng là có thể hóa đi hơn 200 cụ thi thể thừa sức. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, ngươi là sát nhân cuồng ma a, phối như vậy nhiều nước hóa thi làm cái gì? Hắn cũng có chút xem không hiểu nha đầu này, rõ ràng móc cửa cực kỳ, vì mấy trăm đồng cấm khẩu phí cùng hắn có kẻ mặc cả. Đối với trong tay đồ vật lại không làm sao lưu ý. Trên thị trường một cái tiểu hài tử cánh tay to nhỏ bạch ngọc bình, giá trị cao tới 10 lượng ma ngân. Còn có nàng dùng những kia phù lục, cũng đều giá cao chót vót. Khi bọn họ trở về võ quán lúc sắc trời đã tối, nhà ăn đã đóng cửa. Lục Loạn Ly xung phong nhận việc, đến sát vách chợ bán đồ ăn mua món ăn. Liền Sở Hy Thanh bọn họ ở tạp vật viện bên trong từ trúc kệ bếp xào rau làm cơm. Khoan hãy nói, nàng làm cơm nước còn ăn rất ngon. Bất quá Sở Vân Vân khả năng là có tâm sự, lúc ăn cơm đều cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Loạn Ly nguyên tưởng rằng cái này cơm nước không hợp Sở Vân Vân khẩu vị. Kết quả vừa nhìn Sở Vân Vân bát, bên trong rất sạch sẽ. Nàng làm ớt xanh xào sợi khoai tây, càng bị Sở Vân Vân ăn một tia không dư thừa. Lục Loạn Ly nghĩ thầm cái này Sở tiểu muội tính tình thật là quái lạ. Không tốt lắm ở chung, mà ở cơm tối qua sau, Sở Hy Thanh liền cầm 20 lượng ma ngân ra cửa. Hắn đi mặt nam đệ tử cư, xin mời người đem Hồ Khản Hồ Lai huynh đệ kêu đi ra. Hôm nay Hà Đông cổ thị tập phát sinh chuyện, không biết hai vị có thể từng nghe nói. Làm sao khả năng không nghe nói? Hồ Khản người ở bờ Tây quận thành, dĩ nhiên biết hơn một canh giờ trước phát sinh với cổ thị tập cái kia trường phong ba. Thần sắc hắn bội phục vạn phần. Sở sư đệ hôm nay ở Nam Nhai miếu thị sinh tử lôi trên chém liên tục ba người. Không chỉ Long gia đại công tử dưới trướng hành môn thập bát kỵ thủ tịch cùng ghế phụ chết bởi sư đệ dưới đao, liền Nam viện hành úy cũng bị sư đệ hai đao bêu đầu. Hành úy tên kia có thể không được, bình thường thâm tàng bất lộ, thực lực tại nội môn bên trong ít nhất có thể chiếm giữ ba vị trí đầu. Có người nói hành úy đương thời còn cầm một cái thất phẩm phù văn kiếm. Sư huynh thực sự là hận không thể đặt mình trong kỳ cảnh. Thân thấy trận chiến này, nhìn qua Sở sư đệ ngay lúc đó phong thái. Sở Hy Thanh nghe hắn nói chính mình công tích vĩ đại, trong lòng khá là sảng khoái, trên mặt lại áy náy nở nụ cười. Sư huynh nói quá rồi, ta nào có cái gì phong thái. Huống hồ đương thời ta nhìn như hai chiêu mà thắng, kỳ thực khá là may mắn. Hắn theo sau lấy ra 20 lượng ngân phiếu, đưa cho Hồ Khản, vẫn quy củ cũ, cho mời hai vị ở bên trong võ quán tuyên dương việc này, giúp ta dương danh. Hồ Khản tiếp nhận ngân phiếu, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Kỳ thực dù là Sở Hy Thanh không cho bạc, hôm nay hắn cũng phải cùng võ quán đông đảo sư huynh đệ thật tốt nói một chút có quan hệ với cổ thị tập một trận chiến trước sau trải qua. Bất kể là Sở Hy Thanh sinh tử lôi, vẫn là Long thị cùng Thiết Kỳ bang tranh đấu, đều là tuyệt hảo đề tài câu chuyện. Hiện nay có Sở Hy Thanh cho tiền, hắn càng thêm tích cực. Lúc này Sở Hy Thanh hơi làm chần chờ, lại bỏ thêm một câu. Bất quá hai vị, các ngươi tuyên dương việc này thời điểm, tốt nhất là như thực chất miêu tả. Tuyệt đối đừng như lần trước, càng truyền càng khoa trương, càng truyền càng hoang đường, hậu hoạn quá nhiều. Hắn là bị chuyện lần trước làm sợ, không cẩn thận ra châu liền thổi trời cao, kết quả suýt nữa hố đến chính mình. Cái này trước mặt mọi người xấu mặt cũng là thôi, then chốt võ đạo điểm bị trừ đến số âm, nhưng là phải mạng chuyện. Hồ Khản cùng Hồ Lai lúc này nhíu mày lại, nhìn chăm chú một chút. Chờ Sở Hy Thanh rời đi, Hồ Lai liền cau mày. Vị này Sở sư đệ cũng thật đúng, vừa muốn cho chúng ta cho hắn tuyên dương danh tiếng, lại muốn tiết chế, không thể tuyên dương đến quá phận quá đáng. Ta hai người đúng là có thể đối người khác như thực chất miêu tả, có thể người khác thuật lại thời điểm, lại không hẳn liền sẽ máy móc. Hắn cho cái này 20 lượng ma ngân, không dễ kiếm a, người đây liền không hiểu. Hồ Khản một tiếng cười cười, hắn bắt tự mi bay lượn, một bộ nhìn thấu vẻ mặt. Vị này Sở sư đệ, rõ ràng là cái yêu thích làm náo động tính tình, điển hình tốt tên đồ. Người nói người thường trải qua nửa tháng trước chuyện sau khi, còn có thể không lại cầm bạc đi ra, mời chúng ta cho hắn tuyên dương danh tiếng. Hồ Lai không khỏi sững sờ, rơi vào suy ngẫm, huynh trưởng là ý nói. Tên kia kỳ thực trong lòng không chỉ một. Trong lòng không chỉ một cũng không hẳn. Hồ Khản cười đắc ý, cầm trong tay ngân phiếu phân 10 lạng cho đệ đệ Hồ Lai. Tên kia quá nửa là có chút sau sợ. Bất quá ta bảo đảm, tên kia càng nổi danh, càng làm náo động, liền càng cao hứng. Hắn vừa nãy những câu nói kia, người ta nghe một chút cũng coi như không cần để ở trong lòng. Hồ Lai vẻ mặt hiểu rõ, sắc mặt sung sướng đem ngân phiếu thu nhập trong tay áo. Nghe huynh trưởng như thế nói chuyện, tiền này hắn liền cầm được an ổn. chút nữa cùng sư huynh đệ tán gẫu lên cái này cọc chuyện thời điểm, vẫn là có thể nhiều hơn điểm vật liệu cho vào. Hết chương.